Y võ song toàn, chương 122, Nam Minh Tinh nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có thể dạy từ từ, nhưng nhân phẩm thì không thể nào học được. Mạnh Văn Cương gật đầu, được rồi, kể từ hôm nay trở đi, Vương Nhị sẽ giữ chức phó chủ tịch. Vương Nhị sửng sốt, cô trở thành phó chủ tịch ư? Ngày hôm qua cô còn là một nhân viên nhỏ bé bị người ta bắt nạt ở văn phòng, vậy mà hôm nay không những trở thành trưởng phòng kiểm tra chất lượng, mà còn một bước lên trời ngồi vào vị trí phó chủ tịch. Còn trở thành cổ đông của công ty nữa. Vương Nhị há hốc nhìn Tần Lâm, cảm thấy có chút kích động không nói nên lời. Được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, phần còn lại mọi người tự mình nghiên cứu đi. Nói xong, Tần Lâm sải bước ra khỏi phòng họp. Những người đứng trong phòng quay mặt nhìn nhau, toàn thân đều thoát mồ hôi lạnh giống như vừa trải qua một trận chiến lớn vậy. Tần Lâm đến rồi đi như sấm rền gió cuốn, ngay lập tức chỉnh đốn lại bộ phận kiểm tra chất lượng và bộ phận nhân sự, đuổi những người đáng bị đuổi, đề bạt những người nên đề bạt, sau đó quay lưng rời đi. Khí chất này không hồ danh là chủ tịch. Sau khi Tần Lâm rời khỏi tập đoàn Hiên Viên, Mạnh Văn Cương nhanh chóng đuổi theo, dù sao cũng không dễ gì gặp được tiểu sư huynh, ông ấy cũng chẳng thèm xử lý mấy chuyện vớ vẩn đó ở công ty làm gì, vừa hay Vương Nhị mới nhận chức nên ông ấy để cho cô luyện tập công việc một chút, Mạnh Văn Cương nói. Tiểu sư huynh, mấy hôm trước trên Facebook có hot search đã tiết lộ một vài ông tin của sư huynh, nhưng lãnh đạo Tôn cũng nhanh chóng liên hệ với mấy công ty giải trí đó rồi, bảo bọn họ gỡ hết mấy tấm ảnh đó xuống. Sau khi Tần Lâm và Tô Văn Kỳ xuất hiện ở chợ đêm tối hôm đó, mặc dù không có paparazzi nhưng vẫn bị rất nhiều fan chụp được, đương nhiên Tần Lâm cũng bị bọn họ chụp dính. Sau đó có hot search trên Facebook, phần comment đúng là khu vực tai họa, nữ thần quốc dân bị tên nào đó chiếm lấy, nên ai ai cũng muốn tìm kiếm tin tức về tên cầm thú này. May thay lãnh đạo Tôn đã ra tay, chẳng mấy chốc mọi việc đã được xử lý xong xuôi, cho nên thân phận của Tần Lâm mới không bị bại lộ. Nghe xong, Tần Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, dù sao anh cũng ít tiếp xúc với giới giải trí, không ngờ thông tin lại lan nhanh đến vậy. Mạnh Văn Cương nói, mặc dù đã giải quyết xong bên truyền thông, nhưng vẫn có một số người đã biết được thân phận của tiểu sư huynh rồi, có một ngôi sao nam tên Vương Tử, hình như định làm gì đó với sư huynh. Tần Lâm ngây ra một lúc, Vương Tử, là ai? Là một nam minh tinh lưu lượng mới nổi mấy năm gần đây, hình như có vẻ thích Tô Văn Kỳ, nhưng tôi cũng đã sai người đi dằn mặt cậu ta trước rồi. Tần Lâm cười lạnh, còn tưởng là ai, hóa ra lại là ghen tuông trong giới giải trí. Vốn dĩ anh và Tô Văn Kỳ không hề có bất kỳ quan hệ gì, những chuyện trên báo đài cũng đều là hiểu lầm. Nhưng nếu có người không biết điều chủ động muốn gây sự thì đương nhiên Tần Lâm cũng sẽ không. Tốt lành, làm gì, đừng nói đến nam minh tinh nổi tiếng, dù là thiên vương ảnh đế ở đây Tần Lâm cũng sẽ không xem ra gì. Cách chương.